Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 279, Sivap Madara. Chứng kiến Vẫn Thạch tiêu thất. Trong nháy mắt, đang tại chiến đấu ngũ ảnh nhóm thả lỏng một hơi. Không ngờ tới đây chỉ là cùng Shiva chiến đấu dư ba thì đạt đến loại trình độ này. Uchiha Madara cường đại, không thể tưởng tượng. Onoki ngẩng đầu lên, nhìn đối mặt cái này Sengoku đỉnh nam nhân. Nhãn thần có chút không hiểu. Tuy là làm là địch nhân thời điểm vô cùng đáng sợ. Thế nhưng đứng ở mặt trận thống nhất lời nói, cũng là mạnh nhất chiến hữu. Onoki có chút may mắn nhẫn giới ra một cái giống như là Uchiha Shiva như vậy ninja. Nếu không, Uchiha Madara xuất hiện, căn bản không người có thể chống đỡ được hắn. Hiện tại duy nhất có thể lấy cùng Uchiha Madara đối kháng, chỉ có Shiva. Chỉ là trong nháy mắt liền đem hình thể khổng lồ như thế Vẫn Thạch cho chuyển tới còn lại địa phương. Shiva thời không nhẫn thuật năng lực đã viễn siêu đã từng Senju Tobirama. Loại này Vẫn Thạch, Senju Tobirama không phải là không thể đủ rời đi, mà là cần đại lượng thuật thức chuẩn bị. Cái này vô cùng hao tổn mất thì giờ. Thế nhưng Shiva chỉ là phóng xuất ra chakra mà thôi, không có bất kỳ thuật thức. Đây mới là để Uchiha Madara khiếp sợ địa phương. Xem ra cái này chiến đấu không phải sẽ nhàm chán nữa à. Uchiha Madara nhìn Shiva trên mặt lộ ra một hiếu chiến nụ cười. Đừng ở bên hông mình một cái xiềng xích chợt lôi kéo. Răng rắc một tiếng. Sau lưng hắn một cái hồ lô hình dáng quạt tròn. Chính là xoay tròn rơi xuống trong bàn tay của hắn. Uchiha Shiva, để ta biết một chút về a. Cái thời đại này truyền thuyết lực lượng như ngươi mong muốn. Shiva lời vừa nói dứt, Uchiha Madara giữa hai tay liên tiếp phức tạp ấn đã kết ấn hoàn thành. Hít sâu một hơi, lập tức bỗng nhiên phun ra hỏa độn hào hỏa diệt lại. Trong sát na, một mảnh phô thiên cái địa cao ôn hỏa diễm dường như ngọn lửa sóng thần một dạng hướng phía Shiva cuốn tới. Trong nháy mắt chính là bao gồm tất cả góc độ. Một tầng ngay sau đó một tầng, đem chọn cái bầu trời đều đầy. Hỏa độn nhẫn thuật, biết rõ ta sở hữu Raigan có thể hấp thu nhẫn thuật. Nói cách khác làm đánh nghi binh sao? Shiva nhếch miệng cười, căn bản không sợ hãi. Hai tròng mắt trong con mắt, phóng thích xuất thần bí mật quang mang. Nếu là chiến đấu, vậy cũng không nên úy thủ úy cước. Ngươi là Sengoku đỉnh A. Cái kia cũng biết. Ở song phương sức chiến đấu đạt được một loại tầng thứ sau đó. Hay là chiến thuật bất quá là chê cười mà thôi, hư huyễn gia tốc. Gấp đôi, hưu một tiếng, Shiva thân thể trực tiếp xẹt qua vô số hào hỏa diệt lại. Những cái này vô số cao ôn hỏa diễm, còn không có tiếp xúc được Shiva thân thể chính là đều tắt. Thấy như vậy một màn, Uchiha Madara đồng tử co rụt lại. Hỏa diễm cũng không phải là bị Raigan hấp thu, mà là trực tiếp dập tắt. Thân thể hắn có cái gì cách tuyệt ngọn lửa thuật thức sao? Uchiha Madara trong ánh mắt hiện lên một tia ngưng trọng, mà chính là ở nơi này mảy may trong lúc đó. Shiva bỗng nhiên xuất hiện tại Uchiha Madara gò má. Thanh âm ông ông ông chợt truyền đến. Tiên pháp phong độn đại chân vịt luân ngục Shuriken. Bạo minh âm thanh từ Uchiha Madara nghiêng tai truyền đến. Uchiha Madara đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Lại tốc độ này phía dưới, căn bản không kịp dùng Raigan hấp thu. Ta không phải nói sao? Người thời không nhẫn thuật đối với ta không có hiệu quả. Giơ tay lên bên trong Uchiha quạt tròn, hướng về phía Shiva trên lòng bàn tay chakra Shuriken trước mặt mà lên. Sau đó ở tiếp xúc được trong nháy mắt, cái kia nguyên bản cuồng bạo được dường như có thể xé rách đại khí chakra Shuriken trong nháy mắt. Hành quân lặng lẽ, Uchiha bắn ngược hành, có thể bắn ngược tất cả vật lý công kích Uchiha quạt tròn sao bất quá. Ta cảm thấy chỉ là nhẫn thuật cường độ không đủ lớn mà thôi. Cảm nhận được từ Uchiha quạt tròn bên trên tặng lại tới được lực lượng. Shiva nhếch miệng cười. Thân thể trong nháy mắt trở nên hư ảo, hư huyễn gia tốc, gấp 5 lần, hiu hiu hiu, Vô hạn bạo minh bên trên chợt truyền đến. Tốc độ nhanh quả thực để Uchiha Madara khó có thể tin. Trong nháy mắt này, Shiva tốc độ thậm chí vượt qua tinh quang. Đạt tới Uchiha Madara hoàn toàn không cách nào chạm đến tồn tại. Tiên pháp phong độn đại chân vịt luân ngục Shuriken. Tiên pháp hỏa độn đại chân vịt luân ngục Shuriken. Tiên pháp thổ độn đại chân vịt luân ngục Shuriken. Tiên pháp lôi độn đại chân vịt luân ngục Shuriken. Tiên pháp thủy độn đại chân vịt luân ngục Shuriken. Năm hoàn toàn bất đồng thuộc tính chakra, tính chất biến hóa cùng thuộc tính biến hóa đều siêu việt. Cực hạn chakra Shuriken. Trong nháy mắt này bị Shiva trong nháy mắt sử dụng được. Cái loại này dày đặc tần suất, thậm chí để Uchiha Madara quạt tròn căn bản không kịp bắn ngược. Thập cái gì? Ngay cả Uchiha Madara cũng là lần đầu tiên. Khuôn mặt bên trên nổi lên biểu tình kinh hãi. Bành một tiếng, Uchiha Madara quạt tròn trực tiếp không thể chịu đựng lấy lực lượng khổng lồ bị Shiva Chakra Shuriken xé thành mảnh nhỏ. Còn thừa lại công kích dày đặc rơi vào Uchiha Madara trên thân thể. Mang theo giống như hình xoắn ốc chakra trùng kích. Uchiha Madara thân thể trong nháy mắt chính là giống như một viên như đạn pháo bị đánh bay ra ngoài. Uế thổ chuyển sinh thân thể trực tiếp bị đánh nát. Biến thành bay tán loạn vô số giường như trang giấy một dạng mảnh vụn. Thẳng đến đánh tới hội trường trong vách tường. Uchiha Madara bị đụng bay ra ngoài. Lúc này mới nghe xuống dưới. Shiva nhếch miệng cười. Dragon lần thứ hai bộc phát ra cường đại nhãn thuật. Thuấn lâm. Uchiha Madara ở trong đống tuyết đứng lên. Nửa người cơ hồ bị Shiva cho đánh bể. Uế thổ chuyển sinh khu lấy tốc độ cực nhanh khôi phục. Uế thổ chuyển sinh khu thực là không tồi a. Không ngờ tới khôi phục nhanh như vậy. Shiva đưa mắt rơi vào Uchiha Madara bị đánh nát trên lồng ngực. Mặt trên ấn có một Senju Hashirama mặt người, đồng thời người trên mặt còn có thành tựu tiên nhân mặt phổ, đó phải là Senju Hashirama tiên nhân hình thức. Nhìn rơi ở trước mặt mình Shiva, Uchiha Madara đem hoàn toàn bị xé nát Uchiha quạt tròn tùy ý, nhưng ở một bên, một đôi tà mị Dragon trong bộc phát ra mãnh liệt hàn quang, không thể không nói, cái loại này thân thủ, cái loại này nhẫn thuật uy lực, rất cường đại, không sai. Đây mới là hắn khát vọng chiến đấu. Kể từ cùng Senju Hashirama ở chung kết chi cốc đánh một trận xong, hắn đã lâu không có cảm nhận được loại này khiến người ta cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Cầu vote 100 điểm cuối chương truyện. Vote điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.